Chương 35, Mưu đồ bí mật sẩy dậy ấy. Nhưng là các nàng là ạ dặn cả a rất dễ dàng đã bị nhìn thấu đấy. Ichimazgin cười híp mắt nói rằng, cái này kế hoạch là rất tốt, nhưng trước mắt vẫn tồn tại một cái thế giới tính nan đề a không có quan hệ. Ta tự có biện pháp. Long Hy Thược giả vờ thần bí nói rằng, đồng thời từ ngực trong liên tiếp rút ra ba cây dạ nạ củ tỏ toàn bộ đều là trắng sáng như tuyết, giống nhau như lúc Long Nương, thân đao thon dài, toàn thân thành tinh hình, tuyết trắng sáng, thân đao cuối cùng có dấu một cái dương nanh, múa vướt kim sắc long. Cái này, đây là Hy Thược ngươi dạ nạ củ tỏ tại sao có thể có ba cây S dẹn kinh ngạc hỏi, hắn trước đây cũng đã gặp qua một lần Long Hy Thược dạ nạ củ tỏ. Đối với thanh kia dạ nạ củ tỏ ấn tượng cũng là rất sâu sắc, hắn còn từng kinh gọi đùa đao này là tác phẩm nghệ thuật đây. Một bên ỷ chỉ mà Zgin lập tức bu lại, đối với Long Hy Thược dạ nạ củ tỏ hắn chính là hướng tới đã lâu à, rất tò mò chính là làm lại chưa thấy qua a tủ sẻn cả nạm cũng rất muốn xem, nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân dĩ nhiên, hắn có thể đi qua xúc giác. Nhưng ngươi cho rằng Long Hy Thược sẽ để cho hắn sờ sao hất bàn, ai nói dạ nạ củ tỏ lại không thể có ba cây kỳ ổ dạ củ sùn xỉ còn có u kỳ tạc dư hì dịu đều là song đao, còn có củ chỉ kỳ cái kia mặt tê liệt, hắn đều có thể diện hóa xuất n đem dạ nạ củ tỏ đấy nói rằng củ chỉ kỳ mặt tê liệt. Long Hy Thược vẫn rất có câu oán hận, vì sao xe bọn dạ củ dạ không phải nữ ếch bất quá dù kỳ ạ sổ no hì dịu kỳ hình như là cái rất lựa chọn tốt. Long Hy Thược tự mình nói rằng, một bên đem ba cây long nương phát nột thuộc tam nữ, nhân thủ một bả. Đến khi nột thuộc tam nữ tay vừa đụng chạm được long nương, Esgen ỉ chỉ mà Zgin còn có tủ sẻn cả nạm trước tiên liền phát hiện nột thuộc đám người người khí chất xảy ra biến hóa lớn nhất là đối với cảm giác nhất rõ ràng cảm tủ sẻn cả nạm. Hắn rõ ràng phát hiện lúc đầu làm giả khí tức đã biến mất rồi, thủ nhi đại chim mà là linh hồn thể cảm giác chính là tử thần mùi vị nếu như vậy. Ai cũng phân biệt không ra ngoài đi. Long Hy Thược nhìn Esgen đám người khuôn mặt biểu tình khiếp sợ cười hắc hắc. Lục soát cắt thật sự chính là một bả thần kỳ dạ nạ củ tỏ phản ứng lại Esgen mỉm cười ca ngợi nói. Có như thế nghịch thiên năng lực, chính là dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng là không thể nhận ra cảm thấy. Xem ra sẩy dậy thời tiết muốn thay đổi mặc kệ ý chi mà Zgin biểu tình. Long Hy Thược nói tiếp, hơn nữa 12 phiên đội đội trưởng vị trí ta cũng sẽ khiến người ta nhậm chức. Ở thêm đội phó tổng cộng có 7 vị cấp đội trưởng tồn tại, ở thêm mẹ họa đạ phía sau lời nói Long Hy Thược chưa nói, tin tưởng Esgen mấy người cũng biết kế đó là cái gì, rất tuyệt ta như vậy chúng ta có thể trước giờ bắt đầu kế hoạch. Esgen đem ý chỉ mà Zgin biểu tình vẫn nhìn ở trong mắt, ngân ngươi nên làm cái gì bây giờ Esgen âm thầm nghĩ đến. Lúc này ý chỉ mà Zgin phía sau đã bắt đầu một mạch đổ mồ hôi lạnh, Esgen không phải đáng sợ nhất. Mà là Long Hy Thược Esgen có thời điểm vẫn là rất tự đại, nhưng Long Hy Thược tuyệt đối là một cái người cẩn thận, cho dù ở tiểu nhân sự tình cũng sẽ vận dụng to lớn thực lực, có thể quần đầu thời điểm liền tuyệt không chỉ mà còn thiêu quả nhiên rất âm hiểm. A sổ sổ xì hệ tỷ có thể sẽ đụng phải từ trước tới nay nghiêm trọng nhất trọng thương nói không chừng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát á ủy chỉ mà Gin Thê Lương nghĩ đến. Không nghĩ tới sổ sổ xỉ hệ tỷ thiên tài dĩ nhiên tề tụ chung một chỗ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ liên thủ đối kháng sợi dây ấy. Chính mình nằm vùng đến cùng có ý nghĩa gì làm sao ngân. Ngươi không cho là đây là một cái tốt kế hoạch sao? Esgen cười rất thần bí, rất chói mắt, đâm ý chi mà Zgin có chút đau lưng. Là một cái rất hảo kế hoạch thì chi mà Zgin ý thức được chính mình thất thố, nhanh lên cười nói. Chỉ là thấy thế nào cười đều có chút miễn cường. Nhưng là... Esgen đội trưởng, chúng ta phá hủy sẩy dậy sợ rằng sẽ khiến vương thất chú ý đi ngươi sai rồi. Ngân Esgen lắc đầu, chúng ta mục tiêu cũng không phải là phá hủy sẩy dậy. A nói vậy Hy Thược ngươi cũng biết đi hử phá hủy sẩy dậy chúng ta cũng không có bản lãnh cao như vậy. Phải biết rằng sổ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ tựa như cái gương chính phản mặt giống nhau. Nếu như phá hủy một mặt mặt khác cũng sẽ không tồn tại nhìn mặt đang nghe tân tân hữu vị Esgen. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đóng vai một bà lão sư, tiếp tục cho bọn họ giảng giải. Sao sổ si hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ là ở một cái cứ điểm hai vị vị diện, tựa như cái gương vậy nối liền thành một thể. Mà cái điểm kia chính là hiện thế tuy là sao sổ si hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ đều có đại lượng nguyên tắc cư dân, nhưng là chống đỡ sao sổ si hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ vẫn là hiện thế nhân loại linh hồn đã trở thành tử thần. Cũng có thể trở thành hư cho nên hiện thế là sổ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cô buồn nguyên. nếu như Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ biến mất lời nói, chúng ta đây cũng sẽ không tồn tại. Long Hy Thược vẻ mặt nghiêm túc nói, câu này lời nói chủ yếu là nói cho Ezren nghe, chính mình cũng không thể lão đợi ở bờ lý. Thế giới, hắn sợ chính mình vừa đi, Ezren người này sẽ bị hiệt hủy diệt Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ. Lần này giờ học cần để cho Ezren minh bạch Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ cùng Hù E Đỏ Mùn Cổ là cộng sinh. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Các giả quy bản Ezren hỏi lão sư, ngươi đối với vương thất còn có gì không gian có ý kiến gì không? Ừ, Ezren đồng học vấn đề này hỏi tốt. Long Hy Thược điểm danh biểu dương một cái Ezren, tiếp lấy nói ra, vương thất bọn họ tự nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên mới mở ra dị không gian, hơn nữa phải biết rằng ở hủ hệ cổ mẫn đổ chúng ta cũng không phải nhân vật mạnh mẽ nhất. Ở Vastolo tẩy mặt nhất định còn có càng cường đại hơn hư, thậm chí bọn họ cũng mở ra dị không gian. Cái kia quy bản ý chỉ mà Zgin nhấc tay hỏi lão sư kia, chúng ta thống nhất Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ cùng Hù E Đỏ Mùn Cổ sau đó cần gì phải? Long Hy Thược một con chữ lớn tiếng hô, hồn đạm, ngươi cho rằng Sao Sổ Xỉ Hệ Tỷ cùng Hù E Đỏ Mùn Cổ tốt như vậy thống nhất sao? Ta không phải mới vừa nói còn có vương thất cùng Vastolo tẩy lấy mẹ nó, sao ngươi đều nghe đi nơi nào? Tức giận, Long Hy Thược hướng ỷ trì mà Zgin đồng hài ném ra phấn viết lau. Đáng tiếc chính xác quá kém, không có đánh trúng ỷ trì mà Zgin mà là đánh trúng hàng trước đông tuyến đồng hài tủ sẹn cả nạm. Cầu thả cầu vừa tốt.